tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Mỹ Tuệ được đưa vào phòng hồi sức, còn đứa con của họ thì được người ta đưa vào lòng kính. Bản thân Mỹ Tuệ nghe tin chính là Nhã Kiều nhanh chóng chạy đến thăm cô tại đang làm cùng một bệnh viện với cái bệnh viện mà Mỹ Tuệ nằm. Đứa con của cô được đưa vào khoa nhi nơi mà Nhã Kiều làm việc. Trước phòng bệnh, Nhã Kiều nhìn Trịnh Hàn đang đứng trước cửa. Nhã Kiều đi qua gần anh. Chấm, cậu ấy sao rồi? Lúc nãy anh nhìn xuống dưới thì bây giờ lại nhìn lên, tiếng nói đó. Anh trả lời Nhã Kiều. Cô ấy không sao, được chuyển vào đây, chắc lát nữa cô ấy tỉnh mới được vào thăm. Cậu ấy không sao là tốt rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh tôi vào thăm cũng được. Đứa trẻ nhờ cả vào cô. Được rồi, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt. Nói xong Nhã Kiều quay về khoa của mình, vừa đi vừa suy nghĩ, không tập trung vào đường đi của mình. Nhã Kiều suýt nữa vấp ngã, may mà có một người đàn ông khoa sinh sản đỡ lấy cô. Hai người nhìn nhau không rời mắt. Anh buông tôi ra được chưa? Anh ta buông Nhã Kiều ra. Cô nhìn anh cười một cái rồi nói tiếng cảm ơn. Chấm, cảm ơn anh. Anh ta tên là Trương Vịnh, một bác sĩ phải nói là tài giỏi nhất của khoa sản. Anh ta cũng là người chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Mỹ Tuệ. Cũng nhờ anh ta mà Mỹ Tuệ không sao cả. Hai người đường ai nấy đi, chẳng quay lại nhìn nhau. Nhã Kiều cuối cùng cũng tới khoa của mình. Cô bắt đầu khám cho trường hợp của con Mỹ Tuệ, tất nhiên sẽ có bác sĩ giỏi hơn phụ trách ca này. Nhã Kiều đi đến phòng bác sĩ phụ trách hỏi. Chấm, bác sĩ Lâm, chào, bác sĩ Trần. Tình hình con của Mỹ Tuệ sao rồi? Đứa bé tại sinh non nên khá yếu, nhưng chắc phải nằm trong lòng kính một tuần để theo dõi cơ đã. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Nhã Kiều ra ngoài trở về phòng làm việc của mình. Đến tối Mỹ Tuệ tỉnh lại, cảm thấy phần bụng dưới đau, cô muốn tỉnh dậy, nhưng vì đau quá nên không thể đi lại được. Bên cạnh Trịnh Hàn vẫn thúc trực ở đây. Em tỉnh rồi sao? Con của em sao rồi? Con chúng ta không, đã không sao rồi, chỉ là tình hình còn yếu, vẫn đang nằm trong lòng kính. Vậy sao, em nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta cùng thăm con, bây giờ em chưa thể ăn gì được, chờ vài ngày nữa em khỏe nhiều rồi ăn. Dạ, giờ em cũng chẳng đói. Nghỉ ngơi đi, Mỹ Tuệ nhắm mắt ngủ. Trịnh Hàn được thư ký đưa máy tính, cần anh xử lý công việc, mặc dù công ty của anh có Nhậm Hy, nhưng mỗi người đều phải giải quyết công việc của mình cả. Anh làm việc tới 1 giờ sáng. Lúc nãy Mỹ Tuệ tỉnh dậy, trông thấy anh vẫn đang tập trung, cô đành lên tiếng. Anh chưa đi ngủ sao? Anh làm em thức giấc sao? Anh bước đến lại gần xoa đầu của cô. Không có, anh làm xong chưa? Xong rồi, thế thì nằm đây ngủ với em đi. Em chắc là được không? Cô gật đầu, thế là hai người ngủ chung, giường bệnh cũng đủ cho hai người nằm rồi. Hai người ngủ ngon giấc tới sáng. Cô tựa đầu vào ngực anh, còn anh đang ôm lấy cô. 6 giờ sáng, hai người vẫn chưa thức, cô y tá không biết bên trong vẫn chưa tỉnh dậy, cô gõ cửa hai cái rồi bước vào, nhìn thấy hai người họ nằm chung một giường hạnh phúc biết bao. Thấy thế cô y tá ngượng ngùng rời đi, rồi đóng chặt cửa. Mỹ Tuệ vì tiếng đóng cửa chợt tỉnh thức, nhìn thấy anh vẫn đang say mê ngủ. Có vẻ hôm qua anh đã mệt mỏi nhiều rồi. Mỹ Tuệ vẫn cứ ngắm nhìn anh tỉnh thức biết cô đang nhìn liền lên tiếng. Nhìn đủ chưa, anh dậy rồi sao? Trịnh Hàn đứng lên chỉnh sửa quần áo rồi vào phòng vệ sinh đồng thời nói. Chờ một lát anh sẽ lấy khăn cho em rửa mặt, gocchuyenaudio.com. Anh vệ sinh cá nhân cho bản thân mình, sau đó cầm theo một chiếc khăn ươn ướt ấm, đưa cho cô lau mặt. Cảm ơn anh nên đi ăn sáng rồi đi làm đi, anh sẽ ở lại đây với em. Lúc này bà quản gia bước vào, nhìn thấy thế cô liền nói với anh. Chấm, em không sao cả, có bác quản gia ở lại đây với em là được rồi, anh mau đi làm đi. Thôi được rồi, tối nay anh sẽ qua với em. Cô chỉ gật đầu, sau đó anh cầm lấy laptop và áo vest rồi rời đi. Thời gian rảnh, Nhã Kiều qua thăm Mỹ Tuệ. Hai người vui vẻ khi nhìn thấy nhau. Cậu sao rồi? Không sao, còn hơi đau thôi. Cô nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe để cho thằng. Nó còn bê upsilon, ấy nhá, rồi rồi, hai người đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Hết giờ rảnh, Nhã Kiều cũng đã về lại khoa của mình làm việc. Cách chương.